Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 99, Thủy Tức Cổ 1. Cửu Cát lấy ra một thanh phi đao vô quang, đặt thanh phi đao được rửa sạch sẽ lên trên ngọn lửa của ngọn nến để nướng. Trong Luyện Cổ Bút Ký không có ghi lại bước này, nhưng Cửu Cát cũng có chút hiểu biết về y thuật, biết y sư trước khi mổ cho bệnh nhân đều sẽ hơ dao qua lửa. Lúc này Tiểu Thúy đã cởi bỏ y phục trên người. Cửu Cát tay cầm dao nhọn, mũi dao chậm rãi đâm vào da thịt trên ngực Tiểu Thúy. Rạch một vết thương hình vòng cung nông, nhẹ nhàng xé ra một khe hở, tiếp theo Cửu Cát nhét quả trứng cổ trên đầu ngón tay vào trong vết thương, sau đó dùng ngón tay ấn vào miệng vết thương. Ngươi ấn một chút, ấn lâu một chút, cho đến khi nào không chảy máu nữa thì thôi. Từng. Tiểu Thúy dùng ngón tay ấn vào miệng vết thương trên ngực mình. Cửu Cát rửa sạch phi đao, lần nữa hơ phi đao qua lửa. Cửu Cát dùng ngón tay khác vớt quả trứng trong suốt còn lại từ trong nước sạch lên, làm theo cách cũ rạch một vết thương hình vòng cung trên ngực mình. Nhẹ nhàng xé mở miệng vết thương, nhét trứng cổ vào, sau đó dùng sức ấn vào da thịt, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương lập tức bị cầm lại. Đây là thuật ấn cầm máu, trong Y Kinh cũng có ghi chép. Cửu Cát giải thích. Kỳ thật bước này cũng không chỉ là cầm máu, còn là vì để cho trứng cổ tiếp xúc đầy đủ với máu tươi của vật chủ, nhanh chóng nở thành cổ. Công tử, ta đã không còn chảy máu nữa. Tiểu Thúy giòn tan nói. Ấn thêm một lúc nữa, vết thương sẽ mau lành. Cửu Cát nghiêm nghị nói. Nhưng thưa thiếu gia, vết thương của ta đã khỏi hẳn rồi. Tiểu Thúy nói. Cửu Cát bưng ngọn đèn dầu trên mặt đất lên, dùng hai mắt cẩn thận quan sát ngực của Tiểu Thúy. Ngực của Tiểu Thúy là một mảng da trắng nõn, không có một chút dấu vết bị thương nào. Ngay cả sẹo cũng không có. Thế nhưng vừa rồi, chính tay Cửu Cát đã dùng đao rạch một vết thương, nhét một con cổ trùng vào, dưới con mắt của tâm nhãn cổ, Cửu Cát thậm chí còn có thể nhìn thấy một con trùng nhỏ xíu, chui vào mạch máu của Tiểu Thúy. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là công dụng của biến dị trư lực cổ. Điều này kỳ thực không khó đoán, lúc này trên người Tiểu Thúy chỉ có một con biến dị trư lực cổ. Huyết ti cổ của Ôn đạo nhân có công dụng là vết thương nhanh chóng hồi phục, tốc độ hồi phục vết thương đó gần như có thể dùng khủng bố để hình dung. Ôn đạo nhân có huyết ti cổ thì cần ăn gan người, còn Tiểu Thúy có biến dị trư lực cổ lại ăn gan heo. Huyết ti cổ và biến dị trư lực cổ là hai loại cổ trùng hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ nói hai loại cổ trùng khác nhau, nếu như đồ ăn gần giống nhau, thì công dụng của cổ trùng cũng sẽ gần giống nhau, có lẽ đây cũng một trong những bí mật của cổ trùng. Ngay khi Cửu Cát đang suy tư, một giọng nói già nua vang lên bên ngoài cửa. Các vị đại gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, tiểu nhị khốn tử không biết đã đi đâu, hôm nay. Bữa sáng của các vị đại gia, chỉ có thể do lão phu mang đến, không biết các vị đại gia có đồng ý mở cửa không? Trong căn phòng tối om, Cửu Cát nhìn Tiểu Thúy, nhỏ giọng nói, để lão chờ một chút. Tiểu Thúy gật đầu. Chỉ thấy Tiểu Thúy bóp bóp cổ họng, phát ra giọng nói khàn khàn của nam tử, giọng nói này gần như giống hệt với vị cổ sư Thạch Đinh kia. Lão chờ một chút. Vâng, đại gia. Cửu Cát đẩy cửa phòng, đứng trong sân kiểm tra một chút. Xác định không có sơ hở gì, Cửu Cát mới mở chốt cửa sân bị khóa từ bên trong, sau đó nhanh chóng lui vào trong phòng. Sau khi đóng cửa lại, Cửu Cát ra hiệu cho Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy hiểu ý, lại một lần nữa bóp cổ họng, dùng giọng khàn khàn nói, vào đi, thu dọn bát đũa hôm qua trước, sau đó bưng bữa sáng vào, chúng ta còn muốn ngủ thêm một lát. Vâng, đại gia. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một lão giả tóc bạc đẩy cửa bước vào. Lão giả này chính là trưởng quầy của Vân Khách Quy, khi lão nhìn thấy bát đũa lộn xộn trên bàn đá, lông mày không khỏi nhíu lại. Thức ăn trên bàn này, tối hôm qua còn chưa dọn, tên tiểu nhị khốn tử kia không biết làm cái quái gì, chờ khốn tử quay lại nhất định phải đuổi hắn ta đi, đừng hòng làm tiểu nhị ở Vân Khách Quy nữa. Lúc đó, khốn tử lưu lạc đầu đường xó chợ bị bộ khoái đuổi ra khỏi thành, đến ngoại thành uống cháo loãng, nếm thử mùi vị làm nạn dân. Lão trưởng quầy Vân Khách Quy tự mình dọn dẹp một bàn bát đũa, sau đó bưng một bát lớn mì viên cá hầm thịt tươi ngon, đặt lên bàn đá, đặt xuống ba bộ bát đũa, lão giả liền rời khỏi tiểu viện, đóng cửa lại. Sau khi xác định lão giả đã rời đi, Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy từ trong phòng đi ra sân, ăn sáng ngon lành. Lúc này trong cơ thể hai người đều đã có thủy tức cổ, hai người đều cảm thấy món mì viên cá hầm thịt này thật sự thơm ngon, quả thực là món ngon trên đời. Hai người ăn hết sạch một bát lớn mì viên cá hầm thịt. Vị ngon thật. Tiểu Thúy gần như uống cạn cả nước canh. Ngươi có cảm nhận được thủy tức cổ không? Cửu Cát hỏi. Tiểu Thúy lắc đầu. Ta có thể cảm nhận được, rất rõ ràng. Thiếu gia thật sự có thể cảm nhận được vị trí của cổ trùng sao? Tiểu Thúy kinh ngạc hỏi. Ừm. Cửu Cát gật đầu. Thủy tức cổ lúc này đang làm tổ trong phổi hắn, một cổ lực lượng kỳ dị tác dụng lên phổi, khiến Cửu Cát có được năng lực hô hấp dưới nước. Cửu Cát không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ của thủy tức cổ, mà còn có thể đuổi nó ra khỏi cơ thể. Là tâm nhãn cổ trùng phẩm chất cao có thể loại bỏ cổ trùng phẩm chất thấp. Cho dù cổ trùng phẩm chất thấp có bị bỏ đói đến chết, cũng không thể uy hiếp được vật chủ, tính mạng của vật chủ là thuộc về cổ trùng phẩm chất cao. Cá mạnh nuốt cá yếu, ở đâu cũng như nhau. Ăn sáng xong, Cửu Cát cởi áo ngoài. Kho chứa của mấy tên này chắc là ở dưới nước, ta xuống nước tìm thử xem, ngươi ở trên này đợi ta. Ừm. Tiểu Thúy gật đầu. Cửu Cát chậm rãi bước vào hồ nước trong sân. Sau khi xuống nước, Cửu Cát chậm rãi mở mắt, nhờ ánh nắng ban mai, mọi thứ dưới nước đều hiện ra rõ ràng. Nói đây là hồ nước, chi bằng nói là một cái giếng nước thông xuống dưới, nước trong vắt nhưng lại sâu không thấy đáy. Vách đá bên cạnh rất sạch sẽ, trên vách đá có tay vịn, men theo tay vịn có thể dễ dàng lặn xuống dưới. Sùng sục sùng sục sùng sục. Một hồi bong bóng nổi lên. Nước trong veo đi vào phổi Cửu Cát. Cảm giác này hơi khó chịu. Tuy khó chịu nhưng vẫn có thể thở, không có cảm giác ngạt thở hoàn toàn. Cửu Cát hít nước trong, sau đó lại thở nước trong phổi ra. Đây chính là hô hấp dưới nước. Lúc này Cửu Cát rốt cuộc cũng hiểu tại sao cổ sư của Thủy Long Bang không trực tiếp đổ bùn đất xuống nước. Nước này là để hít vào phổi, nếu đổ bùn đất xuống nước, hít vào phổi nhất định sẽ rất khó chịu. Cửu Cát nắm lấy tay vịn trên vách đá, men theo đó đi xuống, rất nhanh đã biến mất trong hồ nước. Khoảng 10 mét, Cửu Cát phát hiện một đường hầm thông ra ngoài, đây là một đường hầm dưới nước. Cửu Cát không định rời đi từ dưới nước, hắn tiếp tục lặn xuống phía sâu hồ nước. Lại lặn thêm khoảng 20 mét nữa, nơi này đã vô cùng tối tăm, chỉ có ánh sáng cực kỳ yếu ớt có thể xuyên qua mặt nước, chiếu đến đây. Tuy nhiên, đối với Cửu Cát mà nói, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở đây. Dời một tảng đá ở góc tường ra, Cửu Cát thò tay móc ra một cái túi. Chất liệu này không thể sai được. Là túi trữ vật. Cửu Cát cười toe toét, nước suýt chút nữa đã tràn vào miệng, nhưng hắn lại nhổ ra. Ào một tiếng. Cửu Cát từ dưới hồ nước bò lên. Hắn hỉ mũi như đang xì mũi, hắt ra một lượng lớn nước từ trong khoang mũi. Hộc. Hộc. Sau khi tống hết nước trong khoang phổi ra, Cửu Cát lại có thể thở hổn hển. Thiếu gia thế nào rồi? Thu hoạch không tệ. Cửu Cát lấy từ bên hông ra một cái túi vải, sau đó điều khiển chân khí từ từ lấy đồ ra. Đầu tiên là bốn thanh đoạn đao gắn xích. Đây là binh khí kỳ lạ gồm hai thanh đoạn đao nối với một sợi xích sắt. Chắc là vũ khí mà bốn tên cổ sư bàn quân sử dụng. Tiếp theo, Cửu Cát lại lấy ra hai quyển sách giấy bản, một cái lọ sứ trắng, một viên châu báu to bằng nắm tay, một cái hồ lô da đen, ngoài ra còn có một ít vàng bạc. Cửu Cát không lấy vàng bạc ra, cứ để trong túi trữ vật. Trước tiên là hai quyển sách giấy bản, trên bìa viết bằng chữ truyện của Biển Chuyển, Thủy Long Khí Công, Du Long Đao Pháp. Cửu Cát lật xem qua một chút, trên mặt liền lộ vẻ vui mừng, hai bộ công pháp này hẳn là võ công độc môn của Thủy Long Bang, sau này sẽ dành thời gian nghiên cứu. Cửu Cát cất hai quyển công pháp này vào túi trữ vật của mình. Tiếp theo là cái lọ sứ trắng kia. Mở nắp lọ ra, một mùi hắc nồng nặc xộc vào mũi. Cửu Cát nhíu mày, loại thuốc bột này tuyệt đối là độc dược, ăn vào chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, độc dược có mùi nồng như vậy, làm sao có thể hạ độc người khác được, cụ thể loại thuốc bột này sử dụng như thế nào, Cửu Cát cũng không biết, chỉ có thể đậy nắp lọ lại, cất vào túi trữ vật, để sau này nghiên cứu. Lấy viên châu báu to bằng nắm tay ra, Cửu Cát cầm trên tay nghịch một chút, cụ thể cũng không nhìn ra tác dụng gì, Cửu Cát đành cất đi. Cuối cùng là cái hồ lô da đen. Cái hồ lô da đen này dùng để đựng trứng cổ trùng, là pháp khí chuyên dụng của cổ sư, Cửu Cát cũng có một cái, nhưng là trống không. Mà trong cái hồ lô da đen này rõ ràng có một trứng cổ trùng này chắc là của bàn quân. Cửu Cát nhét cái hồ lô da đen này vào túi trữ vật của Thủy Long Bang, sau đó đưa túi trữ vật cho Lý Tiểu Thúy. Dưới sự chỉ dẫn của Cửu Cát, Tiểu Thúy phát hiện nàng có thể cất liễu diệp đao của mình vào túi trữ vật, nhất thời mừng rỡ vô cùng. Nơi này không nên ở lâu, thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi. Ừm. Tiểu Thúy gật đầu, nhưng nàng không biết phải thu dọn gì. Cửu Cát đi thẳng vào căn phòng tối om. Cổ sư Hàn Kỳ Thông đã nằm trong phòng một ngày một đêm rồi. Cửu Cát thử dò hơi thở của Hàn Kỳ Thông, căn bản không dò được hơi thở của hắn, sờ mạch đập của hắn cũng gần như không có. Cuối cùng, Cửu Cát tháo khăn che mắt của Hàn Kỳ Thông ra, trực tiếp dùng tay thô bạo cậy mí mắt hắn lên. Lúc này tuy đã là buổi sáng, nhưng do cửa sổ đóng kín, trong phòng vẫn tối đen như mực. Tâm nhãn cổ của Cửu Cát chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, vì vậy hắn muốn mở cửa sổ mượn chút ánh sáng. Thế nhưng, Cửu Cát chợt nảy ra ý hay, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra viên châu báu to bằng nắm tay kia. Trong môi trường tối tăm, viên châu báu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây là Dạ Minh Châu, dưới đường hầm tối đen như mực, bốn tên Thủy Long Bang kia không có mắt nhìn đêm như Cửu Cát, cho nên ở dưới nước tối đen như vậy, nếu bọn chúng không có vật chiếu sáng, e rằng cũng không thể hành động tự nhiên được. Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, Cửu Cát chỉ nhìn thấy lòng trắng mắt của Hàn Kỳ Thông, điều này chứng tỏ cổ sư Hàn Kỳ Thông quả thực đã rơi vào trạng thái giả chết sâu. Hàn Kỳ Thông không chỉ tự mình rơi vào trạng thái giả chết, mà cổ trùng trong cơ thể lão hẳn cũng đi theo Hàn Kỳ Thông cùng rơi vào trạng thái ngủ đông. Điều này chứng minh giả tử đang có tác dụng với cổ sư. Cửu Cát cởi trói cho Hàn Kỳ Thông, để hắn yên lặng nằm trên mặt đất. Sau đó, Cửu Cát mặc quần áo lại, đồng thời cất đầu của bàn quân vào túi trữ vật của mình. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Cửu Cát hạ giọng nói, đừng lộ vẻ sợ hãi, đi theo ta, cứ thế đi ra ngoài, gặp ai thì nhìn vào mắt người đó mà cười. Vâng, thiếu gia. Nhớ kỹ. Chúng ta chỉ ở đây một đêm, không làm gì cả. Ừm. Tiểu Thúy gật đầu thật mạnh. Cạch một tiếng, Cửu Cát đẩy cửa sân ra. Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy rời đi ung dung, trong con hẻm nhỏ gặp một người đầu bếp kinh ngạc nhìn Cửu Cát và Tiểu Thúy. Tiểu Thúy mỉm cười với hắn. Người đầu bếp cũng ngại ngùng cười cười đáp lại. Cửa sân của tiểu viện bí mật kia không khóa, chỉ khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Hai người rời khỏi Vân Khách Quy, rất nhanh đã đến trước cửa nhà. Tối qua ngươi không ngủ, về nhà nghỉ ngơi đi. Cửu Cát nói. Thiếu gia, ngài còn việc gì sao? Tiểu Thúy hỏi. Ta đi giao đầu người rồi sẽ về ngủ. Cửu Cát ngáp một cái nói. Kỳ Hoàng Đường. Cửu Cát gõ cửa sân sau. Cạch một tiếng. Xuân Sảo mở cửa sân. Nhìn thấy nam tử mù lòa đứng bên ngoài cửa, Xuân Sảo không chút che giấu mà lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tên mù này lại đến xin tiền nữa rồi, ta muốn gặp Hà Thục Hoa. Cửu Cát nói thẳng mục đích đến. Phu nhân không rảnh, Xuân Sảo cự tuyệt thẳng thừng. Vậy khi nào thì nàng rảnh? Này! Tên mù nhà ngươi, thật sự cho rằng Kỳ Hoàng Đường và phu nhân thiếu nợ ngươi sao? Xuân Sảo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, giơ tay chỉ thẳng vào trán Cửu Cát, mắng xối xả một trận. Đối mặt với sỉ nhục như vậy, Cửu Cát chỉ thản nhiên cười cười. Quả nhiên là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Cửu Cát đến Kỳ Hoàng Đường quả thực lần nào cũng đến xin tiền. Diêm Vương không giận, tiểu quỷ ngược lại phát điên. Nếu đã như vậy, vậy ngươi đưa cái này cho Hà phu nhân. Cửu Cát lật tay, trong tay xuất hiện một cái túi vải đen. Cái gì đây? Nha hoàng Xuân Sảo cảnh giác hỏi. Thịt kho mà phu nhân muốn, ngươi đưa cho nàng, nàng sẽ biết. Cửu Cát mỉm cười nói. Thịt kho, Xuân Sảo nhìn kỹ cái túi vải đen kia. Trên cái túi vải đen kia vậy mà lại lộ ra ngũ quan của một cái đầu người. Phịch một tiếng. Xuân Sảo ngã ngồi xuống đất. Cửu Cát trực tiếp ném cái đầu người vào tay Xuân Sảo. Xuân Sảo hai tay bưng cái đầu người, dịch thể nhấp nháp trên đầu người lập tức dính vào tay nàng. A, Xuân Sảo hét lên một tiếng thảm thiết, lăn lộn bò lui về phía sau. Cửu Cát bước vào trong sân, ung dung đóng cửa sân lại, sau đó lại xách cái túi vải đen lên. Hà Thục Hoa ở đâu? Cửu Cát lại hỏi. Xuân Sảo sợ hãi chỉ vào thư phòng. Ngươi đi nói cho nàng biết là ta đã mang thịt kho mà nàng cần đến rồi. Cửu Cát mỉm cười nói. Ừm. Xuân Sảo lăn lộn chạy về phía thư phòng. Một lát sau, Hà Thục Hoa dẫn theo Xuân Sảo đang khóc lóc thảm thiết, đi đến sân sau, nhìn thấy Cửu Cát đang đứng chờ ở cửa. Nhiệm vụ ngươi giao đã hoàn thành, thù lao của ta đâu? Cửu Cát ném cái túi vải đen trong tay xuống đất dưới chân Hà Thục Hoa. Cái đầu người ướt sũng từ trong túi vải đen lăn ra. Nhìn thấy đầu của Bàn Quân lăn tới lăn lui dưới chân mình. Xuân Sảo và Hà Thục Hoa sợ đến mức nhảy dựng lên. Xuân Sảo vừa định hét lên, Hà Thục Hoa đã bịt miệng Xuân Sảo lại, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Xuân Sảo nước mắt lưng tròng gật đầu, lúc này nàng sợ muốn chết, sớm biết tên mù này là kẻ làm nghề buôn bán mạng người, Xuân Sảo có chết cũng không dám cản. Cái đầu này ngươi xử lý đi. Thứ ngươi muốn ta sẽ đưa đủ cho ngươi. Hà Thục Hoa nói. Khi nào thì ta đến lấy, Cửu Cát hỏi. Bất cứ lúc nào. Vậy chiều nay ta lại đến. Cửu Cát ngáp một cái, chuẩn bị về nhà ngủ bù. Cửa sau Kỳ Hoàng Đường. Cửa mở ra. Cửu Cát chống gậy dò đường lui ra ngoài. Lý Tiểu Thúy vẫn luôn đợi ở cửa, chưa từng rời đi. Cửu Cát thản nhiên cười cười, sau đó cùng Tiểu Thúy trở về nhà. Về đến nhà, Cửu Cát lấy cái đầu người ra, suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Phát Ngọc Liên và hai đứa con của nàng đang vui đùa trong sân, có lẽ chỉ có thể chờ đến tối, thừa dịp không có ai chôn xuống đất. Cửu Cát đột nhiên vỗ vào túi trữ vật, lấy cái lọ sứ trắng ra. Bình độc dược này quá kỳ quái. Mùi quá hắc. Cho dù là loại thấy máu chết ngay, độc dược có mùi hắc như vậy cũng thuộc loại kém. Độc dược thượng hạng chân chính, hẳn là không màu không mùi, giống như nước mắt của Cửu Cát, chỉ cần một giọt, cao thủ lợi hại đến đâu cũng có thể hạ gục. Có lẽ bình độc dược này không phải dùng để hạ độc. Cửu Cát suy nghĩ một chút, đổ một ít bột trắng trong lọ ra đầu người. Xèo xèo xèo. Vừa tiếp xúc với bột trắng, đầu của Bàn Quân như tượng sáp, nhanh chóng tan chảy, dịch đen tan chảy ra lại ăn mòn da thịt khác. Chỉ trong chốc lát, đầu của Bàn Quân đã biến thành một bãi nước đen. Thiếu gia, đây là, Tiểu Thúy kinh hãi hỏi. Hóa thi phấn. Cửu Cát đáp. Trước kia từng nghe người ta đồn đại, trên đời này có một loại độc dược tên là hóa thi phấn có thể trong thời gian cực ngắn biến máu thịt thành một bãi nước đen, không ngờ lại có thật. Cửu Cát cất lọ sứ trắng đi, bỏ vào túi trữ vật của mình. Cái này ta cầm không có tác dụng gì, cho ngươi. Cửu Cát lấy Dạ Minh Châu từ trong túi trữ vật ra, đưa cho Lý Tiểu Thúy. Trong căn phòng tối om, Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Tiểu Thúy yêu thích không buông tay, vuốt ve viên Dạ Minh Châu. Ngủ trước đi, cả đêm không ngủ rồi. Cửu Cát nằm xuống giường, một lát sau đã vang lên tiếng ngáy đều đều. Lý Tiểu Thúy dọn dẹp bãi nước đen dưới gầm giường xong, lúc này mới nằm xuống giường. Buổi chiều. Phủ nha. Hà Thục Hoa phái Mạc quản gia và phụ thân của Cửu Cát là Trương Hiếu Kính đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tiểu viện. Tiểu viện chữ đinh số 17, đường Đông Đại có giá giao dịch là 500 lượng bạc, coi như là giá rẻ, phủ nha chỉ thu phí 5 lượng bạc. Số bạc này đương nhiên không phải do nhà họ Trương chi, Trương Hiếu Kính chỉ cần ký tên là hoàn thành việc chuyển nhượng. Lấy được quyền sở hữu, Trương Hiếu Kính mừng rỡ khôn tả, từ sau khi Liễu Dương Trấn bị hủy diệt, cả nhà Trương Hiếu Kính như rễ bèo trôi, giờ đây đã có một cái sân thuộc về mình. Trương Hiếu Kính rốt cuộc cũng có thể tự xưng là Trương gia Thành Lâm Giang, đời đời kiếp kiếp có thể sinh sống ở Thành Lâm Giang. Giờ nhà đã có rồi, nên lập nghiệp. Trương lão gia, 100 lượng bạc này, ở bất kỳ tiệm ngân phiếu nào trong Thành Lâm Giang đều có thể đổi, đây cũng Hà trưởng quầy cố ý dặn dò phải đưa cho ngài. Mạc quản gia nhét một tấm ngân phiếu 100 lượng vào tay Trương Hiếu Kính. Thật sự là quá cảm tạ Hà trưởng quầy. Trương Hiếu Kính liên tục nói. Trương gia các ngươi dù sao cũng thương khách mẹ nhờ lương gia, nay gặp đại nạn, Lâm Giang thành Kỳ Hoàng Đường tự nhiên sẽ ra sức tương trợ, ngày sau lũ lụt bình ổn, Liễu Dương Trấn xây dựng lại, Kỳ Hoàng Đường còn cần cùng các ngươi tiếp tục hợp tác. Mạc quản sự vẻ mặt tươi cười nói mấy lời khách sáo. Kỳ thực Mạc quản sự cũng không rõ, vì sao Hà trưởng quầy lại phải đối đãi tốt với Trương gia như thế, chỉ có thể nói vài lời khách sáo cho qua. Trương Hiếu Kính trở về nhà, đem chuyện vui này nói cho cả nhà. Buổi chiều tối lại là một bữa tiệc gia đình. Cửu Cát lại một lần nữa kéo Nhị Hồ, tiếng nhạc du dương, khúc điệu vui vẻ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngay khi cả nhà đang dùng bữa, cửa lớn sân nhỏ nhà Cửu Cát bị gõ vang. Lý Tiểu Thúy mở cửa lớn, bên ngoài cửa đứng đấy năm tên bộ khoái. Lý Tiểu Thúy nhíu mày. Bộ khoái vậy mà đã sớm tìm tới cửa như thế, xem ra hôm nay không tránh khỏi một trận ác chiến. Các ngươi đã gặp qua người này chưa, chỉ thấy tên bộ khoái gõ cửa kia, không nói hai lời một tay giơ lên, trong tay liền có thêm một bức họa. Trên bức họa vẽ một nam tử mắt tam giác, chính giữa trán hắn có một nhúm tóc bạc. Đỗ Vạn Phong. Lý Tiểu Thúy nói. Ngươi đã gặp qua, bộ khoái vẽ mặt kinh hỉ hỏi. Chưa từng a gấp, hôm qua hay hôm kia ở trên cáo thì có nhìn thấy bức họa người này. Lý Tiểu Thúy gãi gãi đầu. Không gặp qua thì nói không gặp qua. Cả nhà ngươi đều ở đây sao? Đều ở đây. Trương Hiếu Kính vội vàng nói. Đi xem còn có ai khác không? Vị bộ đầu dẫn đầu nói. Được rồi. Mấy tên bộ khoái xông vào trong phòng bốn phía tìm kiếm, ngay cả nhà kho cũng không buông tha, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Vài vị quan sai. Các ngươi tìm người phạm tội sao lại quấy nhiễu dân chúng như vậy? E rằng cũng chỉ dám ức hiếp những tiểu hộ nhân gia chúng ta, nhà kế bên kia Kỳ Hoàng Đường các ngươi có dám đi lục soát sao? Cửu Cát đột nhiên dùng giọng điệu khinh thường hỏi. Bản quan không so đo với tên mù ngươi, nói thật cho ngươi biết, tối nay là toàn thành lùng bắt, mặc kệ ngươi là đại hộ nhân gia gì, võ sư gia tộc, cho dù là võ tiên thế gia, cũng phải để cho chúng ta lục soát một lần. Đi, tên bộ đầu kia phất tay một cái liền dẫn bốn tên bộ khoái rời đi. Đợi một đám bộ khoái rời đi, Cửu Cát trầm ngâm không nói. Ban đầu còn tưởng rằng vụ án Mạn Vân Khách Quy, phải đợi đến mấy ngày sau thi thể bốc mùi mới bị người ngoài biết được, hiện tại xem ra tối nay sẽ bị quan phủ biết được. Vân Khách Quy đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đột ngột nhanh chóng khiến mấy tên võ sư chạy đến. Trong biển lửa ngùn ngụt, phát hiện ra mấy cổ thi thể bị thiêu cháy. Có điều đám võ sư vẫn kịp cứu được một cổ thi thể hoàn chỉnh không có ngoại thương. Qua thẩm vấn của đám bộ khoái mới biết trưởng quầy của Vân Khách Quy tự mình hạ lệnh xử lý thi thể, bởi vậy trưởng quầy của Vân Khách Quy bị bắt vào phủ nha, chờ xử lý. Lão trưởng quầy của Vân Khách Quy bị áp giải vào đại lao phủ nha, chẳng những không sợ hãi, ngược lại thở dài một hơi. May mắn kịp thời thiêu chết Khoáng Quang và Thạch Đinh. Nếu không hắn hiện tại không phải đến Đại Lao Phủ Nha mà là đi Đại Lao thành chủ phủ. Phủ Nha chẳng qua chỉ là nơi người phàm quản người phàm, lấy bạc là có thể giải quyết. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là Hàn Kỳ Thông, chính mình thấy hắn không có ngoại thương nên không thiêu hắn, vạn nhất thân phận cổ sư của hắn bại lộ, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Nghĩa Trang. Ngộ tác của Phủ Nha đang lần lượt kiểm tra thi thể. Tối hôm qua toàn thành lùng bắt Đỗ Vạn Phong, không ngờ không bắt được Đỗ Vạn Phong, ngược lại ngoài ý muốn tra ra không ít vụ án mạng. Trong đó vụ án mạng lớn nhất chính là trọng án Vân Khách Quy, những vụ án mạng khác cũng không ít, khiến Ngộ Tác và bộ khoái căn bản bận không xuể. Đột nhiên, một cổ thi thể đột nhiên ngồi dậy, thi thể kia nhìn thoáng qua Ngộ Tác đang kinh hồn chưa định, sau đó xoay người đứng dậy, đụng vỡ cửa sổ. Cùng một tiếng, thi thể kia vậy mà nhảy vào trong hào thành. Thi biến. Thi biến A, Ngộ Tác lớn tiếng hô, Nghĩa Trang nha môn rối loạn thành một đoàn. Trải qua một đêm toàn thành lùng bắt. Ngày hôm sau, rất nhiều cửa hàng ở trên Lâm Giang thành đều không mở cửa. Lý Tiểu Thúy đi chợ rau Tây Đại Nhai mua không ít gan heo, cá nhỏ và hương liệu chuẩn bị làm đồ muối. Hiện tại Tiểu Thúy không chỉ phải chuẩn bị gan heo muối và cá muối cho chính mình, còn phải chuẩn bị cá muối cho thiếu gia. Tôn Tiểu Đồng, Phát Ngọc Liên, Trương Lê Hoa cũng chủ động đến giúp đỡ, bọn họ đi vẫy cá, phơi khô cá, nấu hương liệu, bận rộn cả một ngày. Hay là mở một tiệm thịt muối đi. Trương Gia Gia chủ Trương Hiếu Kính vỗ bàn nói. Hiện tại chúng ta đã an gia ở Lâm Giang Thành, còn phải lập nghiệp, trong nhà có nguồn thu nhập ổn định, mới có thể lâu dài. Nếu không, củi gạo dầu muối tương giấm trà tiêu hao mỗi ngày, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cái nhà này tan đàn xẻ nghé. Trương Hiếu Kính nói lời thấm thía. Nhờ vào cuộc lùng bắt quấy nhiễu dân chúng của phủ nha, một số cửa hàng vì liên quan đến vụ án mạng mà đóng cửa vĩnh viễn, trong khoảng thời gian ngắn giá thuê cửa hàng ở Lâm Giang Thành giảm mạnh, Trương Hiếu Kính rất dễ dàng thuê được một gian mặt tiền có sân nhỏ ở gần chợ rau Tây Đại Nhai. Diện tích sân nhỏ kia thậm chí còn tốt hơn cả hoàn cảnh sân nhỏ ở Đông Đại Nhai này. Trương Hiếu Kính, Phát Ngọc Liên và hai đứa con của bọn họ, thêm cả Tôn Tiểu Đồng cùng chuyển đến đó, bọn họ chuẩn bị tự lực cánh sinh. Hiện tại đều là người một nhà, bọn họ không thể nào tiếp tục nhận sự cứu tế của Cửu Cát, chung quy là phải tự lập. Theo yêu cầu của Cửu Cát, bọn họ mở chính là một tiệm thịt muối. Không chỉ bán thịt muối, còn bán đủ loại đồ ăn vặt. Phát Ngọc Liên cũng nữ nhân từng trải qua gian khổ, làm việc cực kỳ cần mẫn, sau khi học được kỹ thuật, hoàn toàn có thể gánh vác một gia đình. Sau khi phụ thân dọn đi, sân nhỏ Đông Đại Nhai chỉ còn lại Cửu Cát và Tiểu Thúy. Mỗi buổi sáng, Cửu Cát chống một cây gậy dò đường đeo nhị hồ, đi bán nghệ trong thành, đây vừa là bán nghệ cũng vừa là dưỡng cổ. Tâm nhãn cổ ăn lời nói dối. Tâm nhãn cổ cũng ứng với hai chữ tâm nhãn, chỉ có ở nơi phồn hoa đô hội, mới khắp nơi tràn đầy tâm nhãn. Tiểu Thúy thì đi tiệm thịt muối Tây Đại Nhai giúp đỡ, tiện thể muối một ít gan heo và cá nhỏ. Buổi chiều và buổi tối, Cửu Cát và Tiểu Thúy liền ở trong sân nghiên cứu Thủy Long Khí Công và Du Long Đao Pháp. Tiểu Thúy không biết chữ. Cửu Cát bèn giảng giải từng chữ của hai bộ công pháp này cho Tiểu Thúy nghe. Mấy ngày sau, mỗi buổi tối Tiểu Thúy đều luyện tập Du Long Đao Pháp ở trong sân, mà Cửu Cát thì yên lặng suy nghĩ về Thủy Long Khí Công. Hắn không có hứng thú đối với việc luyện tập Du Long Đao Pháp, có điều ngược lại hứng thú rất lớn đối với bộ nội gia công pháp Thủy Long Khí Công này. Bộ Thủy Long Khí Công này không hề che giấu nhắc tới yêu mạch, hiển nhiên đây là nội gia công pháp mà cổ sư Thủy Long Bang đều tu luyện. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, Cửu Cát men theo Thủy Long Khí Công vận chuyển chân khí trong cơ thể, rốt cuộc tìm được một đường kinh mạch có thể tuần hoàn chu thiên trong cơ thể. Hô, Cửu Cát thở dài một hơi. Tốn mấy ngày thời gian, Cửu Cát rốt cuộc có thể dựa theo pháp môn vận chuyển của Thủy Long Khí Công hoàn chỉnh vận chuyển chân khí trong cơ thể một lần. Quá trình vận chuyển chân khí gian nan dị thường, chân khí vận hành chậm rãi, còn lâu mới đạt đến trình độ tùy tâm sở dục. Nói cách khác, khi nào chân khí trong cơ thể Cửu Cát có thể dựa theo pháp môn của Thủy Long Khí Công mà vận chuyển không trở ngại gì trong cơ thể, vậy thì hắn cũng đã trở thành thất phẩm võ sư. Đẩy cửa phòng ra, Lý Tiểu Thúy đang vung vẫy loan đao ở trong sân nhỏ hẹp. Du Long Đao Pháp, tuy là một bộ đao pháp, nhưng lại là dùng một loại kỳ môn đao. Loan đao. Hai thanh đoạn đao sáng loáng dựa vào một đoạn thiết liên nối liền. Nếu như không có chút kỹ xảo dùng đao, rất dễ dàng bị thương chính mình. Lý Tiểu Thúy quả thực cũng bị thương. Trong quá trình luyện tập bộ đao pháp này, nàng không biết bị thương bao nhiêu nhát, có điều những thứ này đều không sao cả, nàng có biến dị trư lực cổ, sau khi đao rạch da, vết thương rất nhanh liền có thể khép lại. Bởi vậy Lý Tiểu Thúy luyện Du Long Đao Pháp, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Chỉ thấy Lý Tiểu Thúy khi thì vung vẩy song đao, khi thì ném ra loan đao, đao quang hóa thành một con ngân dao sáng loáng, quấn quanh bên người không dứt, đao quang sáng chói, mà nàng lại khống chế đao quang, di chuyển không chừng. Thân như Du Long, đao như dao. Nhìn thân pháp của Lý Tiểu Thúy, Cửu Cát bất giác liền nghĩ đến lời trong sách. Thân như Du Long, đao như dao, tâm như chỉ thủy, khí sinh căn. Cửu Cát lẩm bẩm tự nói. Câu trước ghi lại trong Du Long Đao Pháp, mà câu sau thì ghi lại trong Thủy Long Khí Công. Chỉ thấy loan đao kia bay lên không, xoay tròn mấy vòng trên không trung, tiếp theo Lý Tiểu Thúy một kéo một ném, song đao vào tay, bày ra tư thế thu đao. Thiếu gia, ta luyện thành Du Long Đao Pháp thức thứ nhất, Ngân Long Đằng Không. Lý Tiểu Thúy vẻ mặt hưng phấn nói. Cửu Cát mỉm cười gật đầu nói, ta vừa rồi cũng vận chuyển Thủy Long Khí Công một đại chu thiên, vào đây ta dạy ngươi một lần. Trong căn nhà nhỏ, Cửu Cát tỉ mỉ giảng giải cho Tiểu Thúy nghe về pháp môn vận khí, đồng thời dẫn dắt nàng thúc động chân khí trong cơ thể. Khiến Cửu Cát ngoài ý muốn chính là Tiểu Thúy vậy mà lại dùng thời gian ngắn hơn hắn hoàn thành vận chuyển thủy long khí công đại chu thiên. Một số cửa ải mà Cửu Cát cho rằng rất khó đột phá, Tiểu Thúy lại dễ dàng đột phá. Điều này khiến Cửu Cát khó hiểu. Nếu luận về trình độ tích lũy chân khí, bản thân hẳn là hơn xa Tiểu Thúy, vì sao chính mình vận chuyển gian nan, mà Tiểu Thúy lại tương đối dễ dàng. Thân như du long, đao như dao, tâm như chỉ thủy, khí sinh căn. Cửu Cát lại một lần nữa lẩm bẩm tự nói. Ta hiểu rồi. Thủy long khí công, và du long đao pháp, này cũng không phải là hai bộ công pháp chuyên biệt, mà là nội công và ngoại công của cùng một bộ công pháp, đã là cùng một bộ công pháp, vậy thì hẳn là nên nội ngoại kim tu, mà không nên tách chúng ra. Ngươi trước tiên luyện ngoại công sau đó luyện nội công, khí huyết vận hành có thể thúc đẩy chân khí trong cơ thể vận chuyển, bởi vậy một số cửa ải có thể dễ dàng đột phá. Mà ta chỉ luyện nội công, chân khí vận hành không có khí huyết gia trì, tự nhiên vận hành gian nan. Cửu Cát phân tích. Thiếu gia ngươi cũng có thể luyện ngoại công trước. Ta không có biến dị trư lực cổ, du long đao pháp, này e rằng không dễ dàng luyện thành như vậy. Cửu Cát mỉm cười nói. Thiếu gia. Việc này có gì khó? Chỉ cần đem lưỡi đao mài cùng là được. Tiểu Thúy hiến kế. Lúc trước ngươi luyện chính là Trảm Nguyệt đao pháp, Thượng Thủ Du Long đao pháp tự nhiên dễ dàng, mà ta luyện chính là Phi đao chi thuật, Thượng Thủ Du Long đao pháp tự nhiên không nhanh bằng ngươi. Thủy Long khí công và Du Long đao pháp này ngược lại rất thích hợp để ngươi tu luyện, chỉ cần đem một môn võ công tu luyện đến trình độ hơi có chút thành tựu, như vậy chân khí trong cơ thể tự nhiên có thể tùy tâm sở dục, dựa theo tiến độ trước mắt, tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đạt đến thất phẩm. Cho dù đạt đến thất phẩm, Tiểu Thúy cũng vĩnh viễn nghe lời thiếu gia. Lý Tiểu Thúy đỏ mặt nói. Nếu đem một môn võ công tu luyện đến tiểu thành, chính là thất phẩm võ sư, tu luyện đến đại thành, có thể đạt đến bách mạch thông suốt, đạt đến cấp bậc lục phẩm võ sư, còn về phần làm như thế nào tu luyện đến ngũ phẩm, ta cũng không rõ ràng lắm. Dẫn khí nhập thể, chân khí phát sinh, tùy tâm sở dục. Bách mạch thông suốt, chân khí ngoại phóng, khí trung ẩn chứa sát khí. Hóa khí thành cương, hư không mượn lực, tam hoa tụ đỉnh. Cửu đại cảnh giới của võ sư, tất cả đều là miêu tả về chân khí của võ sư, cũng không miêu tả cụ thể phương pháp tu luyện. Tóm lại đi một bước tính một bước, trước tiên nâng cao tu vi đến lục phẩm rồi nói sau, có lẽ xe đến trước núi ắt có đường. Ngay khi hai người đang thảo luận về khẩu quyết công pháp của Thủy Long Bang trong phòng, một bóng người ướt sũng đi tới bên ngoài sân nhỏ. Người này chính là cổ sư Hàn Kỳ Thông. Có bài học kinh nghiệm của bằng hữu là Bàn Quân, Hàn Kỳ Thông căn bản không dám thi triển khinh công bay đi bay lại, vạn nhất bị vị võ sư lợi hại nào đó nhìn thấy, thuận tay cho hắn một kích, vậy là mất mạng. Cho đến bây giờ Hàn Kỳ Thông vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ huynh đệ Bàn Quân bị vị võ sư cường đại không rõ lai lịch nào đó đánh chết. Chính mình cùng với hai vị huynh đệ khác cũng không có dựa theo ban quy dùng hóa thi phấn hóa hắn thành một bãi nước đen, mà lựa chọn chôn cất huynh đệ xuống đất. Tuy rằng không thể phong quan mai táng, ít nhất cũng có thể chôn cất an ổn, như vậy mới không uổng một đời làm huynh đệ. Thế nhưng khi ba người bọn hắn chôn cất huynh đệ Bàn Quân xong, chỉ ăn một bữa cơm chiều, liền đồng thời toàn thân co giật ngất xỉu. Khi Hàn Kỳ Thông tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong nghĩa trang. May mắn nghĩa trang gần hào thành, Hàn Kỳ Thông kịp thời nhảy vào trong hào, mò mẫm trong nước men theo dòng nước mà đi, trốn trong cống thoát nước của thành mấy ngày, đợi đến khi không còn ai chú ý mới dám chui ra khỏi mặt đất. Mấy ngày nay, Hàn Kỳ Thông đều ở trong cống thoát nước tối om, bắt cá sống để ăn. Nước thải của Lâm Giang Thành chính là nước mưa, mà không phải nước bẩn của nhà xí và phòng bếp, nước bẩn của nhà xí và phòng bếp đều thông qua thùng gỗ vận chuyển đi. Bởi vậy cống thoát nước của thành rất sạch sẽ, cá tôm sinh sôi nảy nở trong đó. Đối với bang chúng Thủy Long Bang mà nói, bắt cá trong nước chẳng qua chỉ là chuyện thường. Bang chúng Thủy Long Bang vì trốn tránh truy sát của người đánh trống, bọn hắn thậm chí có thể trốn ở dưới nước mấy tháng liền. Hàn Kỳ Thông tuy rằng ở dưới nước sẽ không bởi vì thiếu hụt thức ăn mà chết, nhưng lại sẽ bởi vì cô độc mà phát điên. Bình tĩnh ở trong cống thoát nước của thành mấy ngày, Hàn Kỳ Thông vẫn không nghĩ thông suốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là có người ám toán hắn, nhưng rốt cuộc là ai thì không biết, Hơn nữa chính mình xuất hiện ở Nghĩa Trang, Khoáng Quang và Thạch Đinh như thế nào rồi, Hàn Kỳ Thông cũng không biết, ở trong cống thoát nước tối om, không có Dạ Minh Châu bên người, Hàn Kỳ Thông thậm chí hoàn toàn không tìm thấy phương hướng, hắn giống như con ruồi không đầu, chui tới chui lui ở trong cống thoát nước chằng chịt, hắn căn bản không tìm thấy rốt cuộc Vân Khách Quy ở nơi nào. Bất đắc dĩ, Hàn Kỳ Thông chỉ có thể thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, chui ra từ một góc khuất. Lúc này đúng lúc giới nghiêm, Hàn Kỳ Thông chỉ có thể cẩn thận tránh né như chuột nhắt. Hắn men theo góc tường đông đại nhai, đi tới Vân Khách Quy, từ xa nhìn Vân Khách Quy ngày thường treo đèn lồng đỏ, vậy mà lại dán đầy phong tỏa. Vân Khách Quy vậy mà bị quan phủ niêm phong. Hàn Kỳ Thông đi Vân Khách Quy là vì muốn nghe ngóng tin tức, Vân Khách Quy đã bị niêm phong như vậy thì sẽ không có ai ở bên trong. Hàn Kỳ Thông suy nghĩ thật lâu, quyết định đi tìm một vị cổ sư khác ở Lâm Giang Thành, để nghe ngóng tin tức. Vị cổ sư kia chính là Hà Thục Hoa. Tất cả cổ sư đều là đồng minh bẩm sinh, bởi vì bọn họ cùng chung đối mặt với truy sát của Đại Càn Vương Triều. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, đạo lý này ở đâu cũng giống nhau. Kỳ hoàng đường của Hà Thục Hoa cũng ở Đông Đại Nhai, cách Vân Khách Quy không xa. Hàn Kỳ Thông thừa dịp màn đêm che lấp lặng lẽ đi tới hậu viện Kỳ hoàng đường. Cửa lớn hậu viện Kỳ hoàng đường và sân nhỏ của Cửu Các chỉ cách một con hẻm nhỏ. Nếu Hàn Kỳ Thông đến sớm hơn nửa canh giờ, là có thể nhìn thấy tư thế Lý Tiểu Thúy cầm loan đao, thi triển ngân long đằng không. Hàn Kỳ Thông nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh quả thực không có ai, sau đó lật người nhảy vào trong sân nhỏ Kỳ hoàng đường. Trong sân nhỏ Kỳ hoàng đường, thư phòng của Hà Thục Hoa còn sáng đèn. Ở phía dưới thư phòng của Hà Thục Hoa, vừa lúc là võ phu Vương Lực mang theo một đám huynh đệ thay phiên nhau trực. Hàn Kỳ Thông đã tu luyện Thủy Long Khí Công và Du Long Đao Pháp của Thủy Long Bang đến Tiểu Thành, một thân võ công ngang với thất phẩm võ sư, nếu ở dưới nước cho dù là võ sư trung tam cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàn Kỳ Thông cứ như vậy ở ngay dưới mí mắt mấy tên võ phu này, lặng lẽ xông vào trong thư phòng của Hà Thục Hoa. Võ phu Vương Lực lúc này đang ở trong thư phòng của Hà Thục Hoa, nhìn thấy một nam tử xa lạ xông vào. Võ phu Vương Lực rút trường đao ra quát lớn một tiếng xông lên. Ầm, võ phu Vương Lực thẳng tắp ngã từ trên lầu hai xuống. Ai, đám võ phu trực ban ở dưới lầu lập tức cảnh giác, nhao nhao rút đao. Ngươi là ai? Hà Thục Hoa kinh hãi hỏi. Hàn Kỳ Thông một phát nắm lấy cổ Hà Thục Hoa, dùng ngữ khí nghiêm khắc nói, ta là cổ sư của Thủy Long Bang, ta không phải tới giết người. Hàn Kỳ Thông nói xong liền buông tay, lúc này võ phu Vương Lực lại mang theo một đám võ phu xông lên. Phu nhân người không sao chứ? Vương Lực quát lớn một tiếng. Hà Thục Hoa trừng mắt nhìn đám võ phu này, sau đó phất phất tay, ý bảo bọn họ lui xuống. Mọi người Vương Lực như được đại xá, nhao nhao lui xuống lầu một. Ta tên Hàn Kỳ Thông, bàn quân là huynh đệ của ta. Hàn Kỳ Thông tự giới thiệu. Tìm ta có chuyện gì? Huynh đệ bàn quân của ta là võ sư Lương Gia các ngươi giết phải không? Hàn Kỳ Thông hỏi ngược lại. Lương Gia là chủ nhà của ta. Ta chỉ là một con chó của Lương Gia. Ta biết cao thủ như vậy ngươi không điều khiển được, chỉ trách huynh đệ ta vận khí không tốt. Nghe vậy Hà Thục Hoa thở dài một hơi. Vì sao Vân Khách Quy lại bị niêm phong? Hàn Kỳ Thông lại hỏi. Mấy hôm trước, Phủ Nha Lùng bắt một gã bát phẩm võ sư tên là Đỗ Vạn Phong, cả cái Lâm Giang Thành bị lật tung lên, tuy rằng không tìm được Đỗ Vạn Phong, lại phát hiện ra rất nhiều vụ án mạng, Vân Khách Quy tất nhiên cũng bị liên lụy. Bằng không đã chẳng bị niêm phong. Hà Thục Hoa giải thích. Án mạng gì? Chuyện này phải đến Phủ Nha dò la mới biết được. Vậy ngày mai ngươi thay ta đi dò hỏi, thuận tiện sắp xếp cho ta một thân phận võ phu, ta tạm thời muốn trú ngụ ở Kỳ hoàng đường, đương nhiên Hàn mỗ sẽ không để ngươi chịu thiệt, ta có thể truyền thụ cho ngươi môn công phu độc môn của Thủy Long Bang, Thủy Long Khí Công, và Du Long Đao Pháp. Hàn Kỳ Thông nói. Khà khà khà khà. Hà Thục Hoa nghe vậy cười lớn. Hàn võ sư. Hoan nghênh ngươi gia nhập Kỳ hoàng đường Lâm Giang Thành, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đầu lĩnh võ phu của Kỳ hoàng đường. Hà Thục Hoa vẻ mặt vui mừng đứng lên. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Cửu Các theo lệ cổng đàn nhị hồ rời khỏi tiểu viện, Lý Tiểu Thúy thì đi đến cửa hàng Tây Đại Nhai làm phụ việc làm thịt. Trên đường cái Đông Đại Nhai. Cửu Các say sưa kéo đàn nhị hồ, kéo đàn trên đường cái vào buổi sáng sớm, gần như chẳng có chút thu nhập nào, mọi người thức dậy đều bận rộn cuộc sống của mình, nào có tâm tình nhàn hạ đi nghe đàn nhị hồ, có điều Cửu Cát cũng không phải vì tiền. Buổi sáng người đông, rất thích hợp để nuôi dưỡng tâm nhãn cổ. Khoảng nửa canh giờ sau, trong bát vỡ trước mặt Cửu Cát cũng đã có chừng mười mấy đồng. Cửu Cát cõng cây đàn nhị hồ lên lưng, chuẩn bị cầm tiền đồng, trở về tiểu viện luyện tập, Du Long đao pháp. Tư chất đao pháp của Cửu Cát không bằng Tiểu Thúy, chỉ có thể lấy cần cù bù đắp khuyết điểm, mỗi ngày kéo đàn nhị hồ nửa canh giờ, có thể nuôi dưỡng tâm nhãn cổ là đủ rồi, không cần phải đắm chìm trong âm luật, lãng phí thời gian tu luyện võ đạo. Vừa lúc đó, một nam tử áo xanh đi ngang qua nhân lúc không ai chú ý, không lưng chộp lấy tất cả tiền đồng trong bát vỡ của Cửu Cát, sau đó thản nhiên rời đi. Cửu Cát là một người mù, hắn đưa tay sờ soạn bát vỡ, không sờ thấy đồng nào, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Không còn đồng nào. Cửu Cát cũng không định ở lại đây tiếp tục bán nghệ, trở về tiểu viện luyện võ mới là việc chính. Cộc cộc cộc cộc. Cửu Cát chống gậy dò đường rời đi. Mấy thanh niên ăn mặc như Cửu Vạn vẫn luôn đi theo sau Cửu Cát, khi Cửu Cát rẽ vào con hẻm nhỏ. Mấy thanh niên ăn mặc như Cửu Vạn nhanh chân chạy đến trước mặt Cửu Cát, chặn đường hắn. Cây gậy dò đường của Cửu Cát chống phải người, bèn nói bằng giọng điệu khúng núng, làm phiền nhường đường một chút. Nhưng mấy thanh niên Cửu Vạn kia lại làm như không nghe thấy. Vừa lúc đó, phía sau Cửu Cát lại truyền đến giọng nói của một thanh niên. Tên mù. Sao ngươi mới kéo có một lúc đã đi rồi, người nói chính là nam tử áo xanh đã cướp tiền của Cửu Cát. Trong nhà có việc. Hừ. Một tên mù như ngươi mà cũng có nhà sao, nam tử áo xanh chế giễu. Ha ha ha ha. Mấy gã Cửu Vạn xung quanh cũng cười theo. Chư vị bắt nạt một người mù như vậy, chẳng lẽ không sợ tuần thành bộ khoái sao, Cửu Cát đột nhiên hỏi. Tên mù. Nói cho ngươi biết, Tần bộ khoái phủ nha là cậu ta của ta, từ nay về sau đông đại nhai này đều do cậu gia ta bao phủ, bất kể là Cửu Vạn hay ăn mày đều phải nghe theo cậu gia ta, hắc ngưu, cho hắn một nhát vào mông, để hắn nhớ lâu một chút. Nam tử áo xanh ra lệnh. Càng ở tầng lớp thấp kém thì càng dễ bị bắt nạt, ở đâu cũng vậy. Người mù, Cửu Vạn, kỹ nữ chính là tầng lớp thấp kém của thành trì này, nếu luận địa vị, thậm chí còn không bằng nha hoàng và võ phu. Mấy hôm trước, phủ nha và thành vệ quân lùng bắt bát phẩm võ sư Đỗ Vạn Phong khắp thành, khi đó gió thổi chim cũng sợ cành công, bọn du côn lưu manh không dám ló mặt, cho nên Cửu Cát kéo đàn nhị hồ trên đường cái cũng không ai quản. Lúc này gió lặng sóng yên, bọn du côn lưu manh lại bắt đầu ló mặt. Dù sao thì lũ vô lại cũng phải ăn cơm. Cửu Vạn hắc ngưu nhận được mệnh lệnh của Cẩu Ca, cười gằn rút từ trong eo ra một con dao găm nhỏ. Con dao găm này cực nhỏ, nếu đâm vào mông, chắc chắn sẽ không chết người, nhưng người bị đâm mấy ngày liền không xuống giường nổi. Người không độc ác, không đứng vững được, vì muốn lập uy, nhất định phải cho tên mù này một bài học. Vào lúc hắc ngưu rút dao găm ra. Bịch, Cửu Cát lật tay hất gậy, cây gậy dò đường đánh thẳng vào mặt hắc ngưu. Ái da! Hắc ngưu đau đớn lùi lại hai bước. Thằng nhãi ranh này còn dám đánh trả. Cẩu Ca giơ chân là một cước, đá thẳng vào hạ bộ của Cửu Cát. Cú đá hạ bộ của Cẩu Ca bị Cửu Cát xuất cước chặn lại. Cẩu Ca nhào tới, mấy gã Cửu Vạn khác cũng như chồng núi nhân thể nhào lên. Mấy huynh đệ Cửu Vạn này tuy rằng không biết võ công, nhưng trong quá trình đánh nhau ẩu đả, gà mờ mổ nhau nhiều năm, bọn họ cũng đã nghiên cứu ra được một chiêu thức cực kỳ lợi hại, đó chính là chồng núi nhân thể, dùng trọng lượng cơ thể để áp chế địch nhân. Chiêu này trăm lần thử trăm lần linh, người thứ nhất nhảy lên trước, người thứ hai lại nhảy lên, người thứ ba, người thứ tư. Nhiều nhất là chồng năm người, người ở dưới cùng, sẽ bị ép đến không thở nổi. Cẩu Ca chính là dựa vào chiêu thức chồng núi nhân thể này, xưng bá hai đường cái đông tây. Tên mù khốn kiếp. Còn dám đánh trả ta, hỏi ngươi có phục hay không, hắc ngưu lớn tiếng gầm rú. Lúc này vị trí của hắc ngưu đại khái nằm ở tầng giữa. Phía sau hắn còn có hai huynh đệ đè lên, hai gã Cửu Vạn còn lại không chồng lên, mà là đứng xung quanh quan sát, đề phòng bất trắc. Sau khi hắc ngưu hỏi xong, tên mù ở dưới cùng căn bản không có đáp lại, Cẩu Ca ở dưới cùng cũng không lên tiếng. Điều này khiến hắc ngưu có phần kỳ quái. Lúc này một gã cửu vạn đứng bên cạnh đề phòng bất trắc vỗ vỗ bả vai Hắc Ngưu, run rẩy nói, Ngưu ca, huynh xem. Hắc Ngưu nhìn theo hướng tay gã cửu vạn kia, nhìn về phía cẩu ca ở dưới người mình. Cẩu ca đã bịt tai bịt mũi, máu chảy ra từ bảy lỗ. Máu tươi tí tách rơi xuống. Nói lại thì, cẩu ca dũng mãnh lao về phía cửu cát, ngay lúc đó cửu cát tiện tay móc từ trong túi trữ vật ra một thanh phi đao vô quan. Phập một tiếng. Đâm vào bụng cẩu ca. Tiếp đó huynh đệ của cẩu ca lần lượt chồng lên, thanh phi đao cửu cát đâm vào bụng cẩu ca, chẳng những không rút ra, ngược lại còn xoay một vòng. Bị đao đâm vào người là cảm giác gì, cẩu ca đã được trải nghiệm sâu sắc. Nhưng điều khiến cẩu ca không ngờ tới chính là, chiến thuật quần ẩu chồng núi nhân thể do hắn tự sáng tạo ra, uy lực quá mức mạnh mẽ, một đám đại hán đè lên người hắn, hắn thậm chí còn không kêu thành tiếng nổi. Con dao găm sắc bén kia xoay lại xoay đi trong bụng hắn, cào lại cào đi. Hắn sắp chết rồi, hắn chắc chắn phải chết. Ý thức của cẩu ca càng ngày càng mơ hồ, trước khi chết chuyện duy nhất hắn hối hận, chính là phát minh ra kỹ năng quần ẩu, chồng núi nhân thể. Nhanh nhanh nhanh. Mau tránh ra. Gã cửu vạn đè lên người Hắc Ngưu lần lượt đứng dậy, nhìn thấy máu tươi trên mặt đất nhanh chóng loang ra, từng người hoảng sợ bỏ chạy. Bao gồm cả Hắc Ngưu cũng chạy trối chết. Cẩu ca chết rồi, đây là án mạng, bịch, cửu cát đá cẩu ca đã chết thấu tâm can ra khỏi người, gian nan bò dậy từ trên mặt đất. Lúc này cửu cát toàn thân đẫm máu, vẻ mặt xúi quẩy, hắn chỉ muốn kéo đàn nhị hồ nuôi dưỡng tâm nhãn cổ, nào ngờ lại gặp phải loại ngu ngốc không mở được mắt này. Rõ ràng là một kẻ tìm đường chết, vậy mà còn vấy bẩn người hắn một thân máu. Nhưng điều khiến cửu cát kêu khổ thấu trời còn ở phía sau. Cùng với một loạt tiếng bước chân, một đám bộ khoái xông vào. Chỉ thấy Hắc Ngưu và đám cửu vạn kia vừa khóc vừa chỉ vào cửu cát nói, Vương bộ đầu. Chính là hắn. Chính là hắn giết Tần nhị cẩu. Hung khí đâu, Vương bộ đầu hỏi. Ở đó. Hắc Ngưu chỉ vào mặt đất. Trên mặt đất có một con dao găm nhỏ, chính là con dao găm mà Hắc Ngưu định cho mông cửu cát nở hoa. Mà hung khí thật sự, đã sớm bị cửu cát cất vào trong túi trữ vật. Áp giải về đại lao phủ nha, chờ xử lý. Vương bộ đầu phất tay nói. Lúc này cửu cát toàn thân đẫm máu, hung khí cũng đã được tìm thấy, cộng thêm một đám nhân chứng, vương bộ đầu muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Cuối cùng hắn cũng phá được một vụ án mạng bắt được tận tay ngày hôm nay, mấy ngày nay, phủ nha lùng bắt tội phạm Đỗ Vạn Phong, tra ra một đống vụ án chưa có lời giải, trong đó thậm chí còn có một cổ thi thể nửa đêm ngồi dậy, dọa cho Ngô Tắc sợ chết, Tào đại nhân phủ nha đã sớm hạ lệnh, ít nhất cũng phải phá được một vụ án, bây giờ cuối cùng cũng để cho hắn phá được một vụ, có thể trả bài rồi. Một đám bộ khoái uy phong lẫm lẫm áp giải cửu các toàn thân đẫm máu, diễu phố thị chúng. Ầm ầm dẫn vào phủ nha. Nửa ngày sau, Trương Hiếu Kính và Lý Tiểu Thúy đến phòng giam thăm. Lúc này quần áo trên người cửu cát vẫn chưa thay, thông thường chỉ có người bị kết án nhập ngục mới thay một bộ quần áo tù, đương nhiên nếu tri phủ đại nhân đặc biệt quan tâm, cũng sẽ chuẩn bị một bộ quần áo tù, thêm cùng gỗ xiềng xích. Cửu cát không được phủ nha đặc biệt quan tâm, khiến Tiểu Thúy yên tâm không ít, điều này có nghĩa là túi trữ vật vẫn còn trên người cửu cát công tử. Ít nhất hắn sẽ không bị thủy tức cổ phản vệ. Kỳ thật Tiểu Thúy lo lắng là dư thừa, cho dù không ăn cá, thủy tức cổ cũng không thể phản vệ cửu cát, phẩm chất của tâm nhãn cổ vượt xa thủy tức cổ, nếu thủy tức cổ muốn phản vệ sẽ bị tâm nhãn cổ đuổi đi. Hai người yên tâm. Người không phải ta giết, ta tin tưởng Tào tri phủ nhất định sẽ bên vực chấp pháp. Cửu cát bình tĩnh nói. Nhưng phàm là án mạng, đều cần phải được phê chuẩn ở tỉnh thành. Ta có thể đi hoạt động một chút. Trương Hiếu Kính vỗ vỗ tay cửu cát nói. Không cần, hiện tại ngoài thành dân trại khắp nơi, xác người la liệt nhất định sẽ hình thành giặc cướp, ra ngoài căn bản không an toàn, huống chi ta cũng không phải lần đầu tiên vào phòng giam này. Nói đến đây, cửu cát hạ thấp giọng nói bên tai phụ thân Trương Hiếu Kính, linh đan kia có hiệu quả, hai người không cần phải lo lắng cho ta. Trương Hiếu Kính biết cửu cát đang nói đến linh đan gì. Giả tử đan. Ý của cửu cát là nếu thực sự không được, hắn sẽ giả chết thoát thân. Nghe vậy Trương Hiếu Kính lập tức yên tâm không ít. Công tử. Ta sẽ thường xuyên đến thăm người. Tiểu Thúy lấy tay lau nước mắt nói. Hai người bận việc của mình đi, Tào Tri Phủ nhất định sẽ bên vực chấp pháp. Sau khi bộ khoái dẫn Trương Hiếu Kính và Tiểu Thúy rời đi, phòng giam bên cạnh lập tức truyền đến giọng nói châm chọc. Tào Tri Phủ bên vực chấp pháp. Tên mù ngươi ngu đến nơi rồi, mau cho cha ngươi đi đưa bạc, có lẽ còn có thể cứu được ngươi một mạng. Trong phòng giam bên cạnh Cửu Cát, là một lão giả tóc hoa râm, lão mặc một bộ y phục sạch sẽ, ngồi trong phòng giam riêng, trên bàn đặt một ấm rượu nhỏ, một ít thức ăn, tự mình vừa ăn thịt vừa uống rượu. Người này Cửu Cát nhận ra chính là trưởng quỹ của Vân Khách Quy, chỉ sợ là vì liên lụy đến án mạng của Vân Khách Quy, mới bị giam vào phòng giam. Cửu Cát mỉm cười, lấy từ trong túi trữ vật ra một con cá nhỏ ướp muối, bỏ vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Ngươi đang ăn cái gì vậy? Lão trưởng quỹ Vân Khách Quy hỏi. Không biết, con bọ nhỏ bò lại bò đi. Thật là suối quẩy, tên mù ngươi vậy mà lại ăn gián. Lão trưởng quỹ lắc đầu nói. Lão ca ngục này. Con trai ta Cửu Cát nhất định là oan uổng, nó là một tên mù đến đường còn không đi thẳng nổi, sao có thể giết người được. Trước khi rời đi, Trương Hiếu Kính tìm đến lão ca ngục hình bưu lại nói. Giết người hay không, đó không phải là do ta nói liền tính. Lão ca ngục hình bưu cười hề hề nói. Đương nhiên. Ta tin tưởng Tào Tri Phủ nhất định sẽ bên vực chấp pháp, cái này. Chúc lòng thành, mong lão ca ngục đừng để con trai ta chịu ủy khuất quá lớn. Trương Hiếu Kính lấy từ trong lòng ra một lạng bạc nhét cho lão ca ngục hình bưu. Ồ kiếp như vậy, bọn huynh đệ của ta không đủ chia a. Lão ca ngục hình bưu cân nhắc lạng bạc trong tay, có phần không hài lòng. Lão nhị nhà ta ở Liễu Dương Trấn, ruộng nương trong nhà đều bị phá hủy, thực sự chỉ có thể lấy ra bấy nhiêu này. Trương Hiếu Kính vẻ mặt khó xử giải thích. Vốn dĩ Trương Hiếu Kính trong tay còn có 100 lạng bạc, nhưng bọn họ thuê cửa tiệm ở Tây Đại Nhai 10 năm, 100 lạng bạc này cũng dùng gần hết, hiện giờ nhà họ Trương người đông tiền ít không thể so với trước kia, tất nhiên phải tiết kiệm bạc. Huống chi Cửu Cát có thể giả chết thoát thân bất cứ lúc nào, tính mạng không lo, Trương Hiếu Kính chỉ là làm cho có lệ. Sau khi Trương Hiếu Kính và Tiểu Thúy rời đi, khoảng một canh giờ sau, lại có hai người đến Đại Lao Phủ Nha. Lần này khách sộc ra tay càng thêm hào phóng, vừa gặp mặt đã cho 10 lạng bạc, hơn nữa lại là gặp một tên phạm nhân đã được bên trên dặn dò phải đối xử tốt, lão ca ngục hình bưu nhận bạc, khuôn mặt hung dữ gần như muốn cười rộng đến mang tai. Sau khi lão trưởng quỹ Vân Khách Quy dùng bữa xong, một gã ngục tốt thậm chí còn đi vào phòng giam giúp lão trưởng quỹ dọn bát đũa, đãi ngộ này khiến Cửu Cát cũng có phần ghen tị thu nhập của lão cai ngục. Ngục tốt thu dọn bát đũa xong, cũng không đóng cửa phòng giam. Hai người đội nón tre mặc áo choàng đến bên ngoài phòng giam. Trong đó nữ tử mặc áo choàng trắng, nam tử mặc áo choàng đen. Nữ tử hình như là Hà Thục Hoa. Lúc này Cửu Cát ngồi trong bóng tối của phòng giam bên cạnh, dùng năng lực đặc thù của tâm nhãn cổ quan sát hình dáng sự vật đại khái xác định được thân phận của nữ nhân kia. Thân hình và dáng đi của Hà Thục Hoa thực sự quá dễ nhận ra. Nam tử đội nón tre áo choàng đen trực tiếp xông vào phòng giam, còn Hà Thục Hoa thì đứng ở bên ngoài phòng giam. Chỉ thấy hắc y nhân sau khi vào phòng giam, đi đến trước mặt lão trưởng quỹ Vân Khách Quy, hơi ngẩng đầu lên lộ ra dung mạo thật của mình. Sao lại là ngươi? Giọng nói của lão trưởng quỹ Trần Chính Trung cũng có phần thay đổi. Người đến thăm Trần Chính Trung không phải ai khác chính là cổ sư Hàn Kỳ Thông của Thủy Long Bang, mà mấy ngày trước cổ sư Hàn Kỳ Thông rõ ràng vẫn là một cổ thi thể. Bởi vì từ bên ngoài không nhìn ra dấu vết cổ trùng gặm nhấm, Trần Chính Trung liền không có ném hắn vào trong dầu lửa thiêu hủy, không ngờ hắn lại sống lại. Lão Trần, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hàn Kỳ Thông ánh mắt cháy bỏng hỏi. Trần Chính Trung do dự một chút, liền áp miệng vào tai Hàn Kỳ Thông, kể lại chuyện mấy ngày trước, Hàn Kỳ Thông, Quảng Quang, Thạch Đình cũng như Tiểu Nhị Khoan Tử toàn bộ bị giết chết, trong đó thậm chí còn bao gồm cả việc Bàn Quân mất tích. Ta biết chỉ có bấy nhiêu đây, đúng rồi. Sau khi Khoan Tử mất tích, vẫn là ta vào buổi sáng ngày hôm sau, vào sân thu dọn bát đũa, ta nhớ rất rõ ràng, đĩa cá kia là cá ông dư kia chưa ăn hết, Trần Chính Trung đột nhiên nói. Đúng vậy. Ta và hai vị huynh đệ kia chính là ăn cá ông dưa mới co giật ngất xỉu, hiện giờ đĩa cá kia đâu? Đĩa cá kia đã sớm đổ rồi, cho mèo ăn. Mèo đâu? Mèo. Hình như mèo không sao. Trần Chính Trung gãi gãi đầu nói. Sao có thể như vậy được, đĩa cá kia nhất định là bị người ta hạ độc. Hàn Kỳ Thông gần như là gầm rú. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Trần Chính Trung đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhớ ra cái gì rồi? Hàn Kỳ Thông nhìn về phía Trần Chính Trung, mà Trần Chính Trung lại nhìn Hàn Kỳ Thông ánh mắt lấp lóe. Ta nhớ ra con mèo kia bị độc chết rồi. Trần Chính Trung đáp. Vậy ngươi có biết là ai hạ độc không? Hàn Kỳ Thông lại hỏi. Trần Chính Trung hơi kinh ngạc liếc nhìn Hàn Kỳ Thông một cái sau đó lắc đầu nói, không biết. Một lát sau, Hà Thục Hoa dẫn Hàn Kỳ Thông rời đi, vẻ mặt Hàn Kỳ Thông càng thêm nghi hoặc. Sau khi Hàn Kỳ Thông rời đi, lão trưởng quỹ Trần Chính Trung ngồi phịch xuống đất, trên trán lạnh toát mồ hôi. Đĩa cá om dưa kia căn bản không có độc, mèo trong tiệm ăn vào chẳng có việc gì. Hung thủ giết chết quản quan và Thạch Đình 89 phần 10 chính là Hàn Kỳ Thông, bởi vì ngày hôm đó lúc hắn thu dọn bát đũa, đã nghe thấy giọng nói của Thạch Đình. Rõ ràng Hàn Kỳ Thông đang nói dối, trước khi ăn hết cá om dưa, Thạch Đình vẫn còn sống căn bản chưa bị hạ gục, mà Hàn Kỳ Thông lại nói mình và quản quan, Thạch Đình cùng lúc bị cá om dưa đầu độc đánh gục. Hàn Kỳ Thông sau khi hỏi rõ tình hình ngày hôm đó liền rời khỏi Đại Lao Phủ Nha, khoảng 1-2 canh giờ sau, Trần Chính Trung cũng rời đi. Thủy Long Bang kinh doanh ở tỉnh thành Lưu Hương Thành nhiều năm, gần như mỗi một đời tri phủ tỉnh thành đều có quan hệ thật tốt với Thủy Long Bang, tử sĩ mà bọn họ nuôi dưỡng đều có thủy tức cổ, thậm chí một số quan viên tỉnh thành vốn là người của Thủy Long Bang. Vân Khách Quy chính là cứ điểm do Thủy Long Bang an bài tại Lâm Giang Thành. Lão trưởng quỹ Trần Chính Trung của Vân Khách Quy tuy rằng liên quan đến án mạng, nhưng có quan viên tỉnh thành che chở, rất nhanh liền được tha bổng. Ngày hôm sau, Vân Khách Quy mở cửa kinh doanh trở lại. Hàn Kỳ Thông đến Vân Khách Quy mới mở cửa kinh doanh trở lại, tân trưởng quỹ của Vân Khách Quy cho Hàn Kỳ Thông kết thúc nhiệm vụ đến tỉnh thành gặp ban chủ. Sau khi Hàn Kỳ Thông nhận lệnh cũng không vội vã rời đi, mà là đến tiểu viện bí mật kia. Lúc này tiểu viện đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Số dầu lửa kia dùng để đốt kho lương, cuối cùng lại thiêu hủy thi thể của hai vị huynh đệ hắn. Cùng một tiếng, Hàn Kỳ Thông nhảy vào hồ nước trong sân nhỏ, lặn thẳng xuống đáy, thế nhưng lại không mò thấy túi trữ vật đâu. Hàn Kỳ Thông mặt mày ủ ê từ trong hồ bò lên, sau đó rời khỏi Vân Khách Quy. Hắn không rời khỏi Lâm Giang Thành, bởi vì hắn đã cảm nhận được Thủy Long Bang đang không tin mình. Bang chúng Thủy Long Bang đều là những kẻ dùng cổ, chỉ cần ở trong thành thì an toàn, nhưng một khi đã ra khỏi thành, chắc chắn sẽ có cao thủ Thủy Long Bang đợi hắn để thu hồi cổ thủy tức nằm trong phổi của hắn. Sự thật chứng minh Hàn Kỳ Thông đoán không sai, tứ phẩm cổ sư Đường Chấn Phong đã đợi sẵn ở ngoài thành. Đường Chấn Phong không thể ra tay trong thành, bởi động tĩnh quá lớn, mà bọn họ là cổ sư không thể để lộ ra ánh sáng. Hiện tại Hàn Kỳ Thông chỉ có thể quy thuận vào chỗ Hà Thục Hoa, tạm thời bảo toàn tính mạng trong kỳ hoàng đường của ả. Phủ nha. Ban đêm. Bên trong nhà lao. Tên mù, cây nhị hồ này của ngươi à? Là của ta. Ra đây kéo một khúc, cho mấy huynh đệ giải khuây. Một tên ngục tốt lôi Cửu Cát từ trong ngục ra. Cầm lấy cây nhị hồ, ngồi trên ghế dài, Cửu Cát dùng giọng điệu đầy xúc động nói. Trước kia ta có một người huynh đệ, hắn họ Phan. Chúng ta thân như thủ túc, bỗng một ngày. Sau khi kể xong câu chuyện cảm động, Cửu Cát bắt đầu tấu lên khúc nhạc bi thương. Theo tiếng hát của Cửu Cát, toàn bộ nhà lao, bất kể là tù nhân hay ngục tốt đều bị tiếng hát của y thu hút. Đột nhiên, lão cai ngục Hình Bưu bị thu hút tâm thần, vậy mà lại mở miệng hát theo. Huynh đệ, nhớ ngươi. Ngươi ở bên kia có khỏe không? Theo tiếng hát của lão cai ngục Hình Bưu, rất nhiều ngục tốt cũng nhịn không được mà hát theo, tiếp theo là các tù nhân. Có tù nhân hát đến mức chảy nước mắt, khoảnh khắc này, bất kể là ngục tốt hay tù nhân, đều đắm chìm trong tình huynh đệ này. Mọi người cùng nhau ca hát, tiếng hát đồng ca càng lúc càng vang dội. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa chói tai vang lên trong nhà lao. Ngắt đứt tiếng hát say sưa của mọi người. Lão cai ngục Hình Bưu nhíu mày, lập tức vất tay, năm tên ngục tốt lập tức im bặt, Cửu Cát cũng ngừng chơi đàn nhị. Màn hợp sướng của mọi người đột ngột dừng lại. Tiếng gõ cửa không phải từ bên ngoài nhà lao, mà là từ bên trong nhà lao. Ở nơi sâu nhất của tầng hầm này, có một cánh cửa lao được bọc bằng sắt. Phòng giam của những người khác đều là song gỗ, chỉ có phòng giam đó, chỉ thấy một cánh cửa gỗ bọc sắt, không thấy gì khác. Lúc này, chính căn phòng đó đang gõ cửa, phát ra tiếng động chói tai. Lão cai ngục hình bưu bước nhanh đến trước cửa sắt, lấy chìa khóa mở cửa sắt, chui thẳng vào trong. Một lát sau, lão cai ngục hình bưu từ trong đó chui ra với vẻ mặt u ám, đi về phía chỗ nghỉ ngơi của mấy tên ngục tốt, vẻ mặt buồn bực nói, vị bên trong đang chuyên tâm xem sách, nói chúng ta ca hát ồn ào quá, quấy rầy hắn xem sách. Bốp, tên ngục tốt kia hung hăng đập bàn, vẻ mặt bất bình nói, thật là vô lý. Hắn ta chỉ là một tên tù nhân mà cũng quá kiêu ngạo rồi, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta hát. Thôi, tên kia không phải tù nhân bình thường, hơn nữa, tù nhân bình thường có thể đeo mặt nạ sắt, ở nhà lao bằng sắt sao, lão cai ngục hình bưu lẩm bẩm nói. Được rồi, không nói nữa. Lấy cây nhị hồ của tên mù kia đi, để hắn ta quay về ngục tối mà ngồi xổm. Vâng, đại ca. Một tên ngục tốt định đến đỡ Cửu Cát. Không cần phiền vị đại ca này, đưa gậy dò đường cho ta tự mình đi được. Cửu Cát mỉm cười nói. Lão cai ngục hình bưu đưa tay ném một cây gậy dò đường tinh xảo về phía Cửu Cát. Ái chà! Gậy dò đường đánh vào người Cửu Cát, khiến y đau đớn kêu lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ chật vật của Cửu Cát, mấy tên ngục tốt cười khoái trá. Cửu Cát nhặt cây gậy dò đường trên đất lên, chống gậy, chậm rãi đi về phía lối đi phía sau. Hai bên lối đi này đều là ngục tối, có ngục tối giam giữ tù nhân, có ngục tối không có người, chỉ có nơi sâu nhất của lối đi này mới là nhà lao bằng sắt. Nhà lao bằng sắt không phải người thường có thể ở, người ở trong nhà lao bằng sắt còn đeo mặt nạ sắt. Cửu Cát vừa đi vừa tò mò đoán thân phận của người trong nhà lao bằng sắt. Vì không có ai dìu, Cửu Cát chống gậy dò đường, cứ đi mãi, vậy mà lại đi tới cửa sắt. Dừng lại. Gần tới rồi, vị trí đó thì rẽ phải. Ngục tốt lớn tiếng gọi. Cửu Cát đưa tay sờ cửa, một lúc lâu sau mới xác định được vị trí cửa lao, sau đó tự mình chui vào ngục tối, tìm một tấm đệm cỏ ngồi xuống. Trong túi trữ vật còn rất nhiều cá khô, hiện tại Cửu Cát đã lấy được đoạn kiếm trong gậy, mấy tên ngục tốt này lười đến mức không thể tả, ngay cả cửa gỗ cũng lười đóng. Có lẽ là cảm thấy hắn là một tên mù. Sơ suất như vậy, vậy có nên nhân đêm nay mà dứt ra ngoài không, cọt kẹt một tiếng. Ngục tốt vẫn đến đóng cửa gỗ, đồng thời khóa cửa gỗ lại. Cơ hội chạy trốn đã mất. Cửu Cát chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ công pháp của Thủy Long Bang, Thủy Long Khí Công. Nhà lao phủ Nha Lâm Giang Thành chia làm hai tầng. Tầng trên là ngục tối, chuyên giam giữ những phạm nhân bình thường, tầng dưới là nhà lao bằng sắt, chuyên giam giữ những võ sư phạm luật đại càn. Theo chế độ của Đại Càn Vương Triều, người thường quản người thường, võ sư quản võ sư, võ tiên quản võ tiên. Phủ Nha Lâm Giang Thành là nơi giam giữ người thường, vì vậy thông thường chỉ sử dụng ngục tối, còn nhà lao bằng sắt chuyên dùng để giam giữ võ sư, thường ở trong trạng thái bỏ hoang. Việc xét xử và giam giữ võ sư đều ở thành chủ Phủ Lâm Giang Thành. Tuy nhiên, Phủ Nha Lâm Giang Thành là cơ quan trực thuộc thành chủ Phủ Lâm Giang Thành, thỉnh thoảng cũng giam giữ võ sư. Để ứng phó với tình huống đặc biệt này, nhà lao phủ nha mới cho xây dựng nhà lao bằng sắt ngầm. Lối vào nhà lao bằng sắt ngầm nằm ở cuối ngục tối. Cánh cửa gỗ bọc sắt mà Cửu Cát nhìn thấy ở cuối ngục tối chỉ là cửa vào nhà lao bằng sắt ngầm, chứ không phải cửa lao thật. Dưới ngục tối, tầng dưới của nhà lao nơi Cửu Cát đang ở chính là nhà lao bằng sắt ngầm. Nhà lao bằng sắt ngầm được chia thành hai khu vực. Một khu vực là song sắt bằng thép, dùng để giam giữ võ sư, khu vực còn lại là nơi nghỉ ngơi của ngục tốt. Nếu nhà lao bằng sắt thật sự giam giữ võ sư, vậy nhất định phải phái võ sư có tu vi cao hơn làm ngục tốt, tuyệt đối không thể để người thường làm ngục tốt canh giữ võ sư. Hiện tại trong nhà lao bằng sắt, không có ngục tốt, cũng không có tù nhân. Chỉ có một người đeo mặt nạ sắt ngồi xếp bằng trong nhà lao bằng sắt rộng rãi, lĩnh ngộ công pháp. Cộc cộc cộc. Cửa sắt bị gõ ba tiếng, người đeo mặt nạ sắt khẽ thu công. Cửa sắt từ từ được đẩy ra, lão cai ngục hình bưu đích thân bưng một đĩa thức ăn, từ ngục tối đi xuống. Người đeo mặt nạ sắt cất bức tranh đang trải trên bàn đi, sau đó bắt đầu thưởng thức món ăn trên bàn, từ đầu đến cuối không nói với lão cai ngục hình bưu một lời nào. Lão cai ngục hình bưu giống như người hầu đứng hầu một bên, chờ người đeo mặt nạ sắt dùng bữa xong. Mặt nạ của người đeo mặt nạ sắt không che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra mắt và miệng, hắn ta không thường xuyên mở mắt, khi nhìn người khác lúc nào cũng nheo mắt lại thành một đường chỉ, giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ăn xong thức ăn trên bàn, người đeo mặt nạ sắt dùng vải trắng lau miệng. Ngày mai đổi nước lọc thành rượu, phải là rượu ngon lâu năm. Người đeo mặt nạ sắt cố ý nói bằng giọng khàn khàn. Vâng. Lão cai ngục hình bưu vội vàng đáp. Người đeo mặt nạ sắt phất tay, lão cai ngục hình bưu bưng thức ăn thừa và bát đũa đã dùng ra khỏi nhà lao bằng sắt. Lão cai ngục hình bưu leo lên cầu thang đến ngục tối, đóng cửa gỗ bọc sắt lại, sau đó liền gọi với giọng lười biếng, ăn cơm, ăn cơm. Lão cai ngục hình bưu liền đem số thức ăn thừa của người đeo mặt nạ sắt, đổ vào bát lớn đặt trước mỗi ngục tối, giống như cho súc sinh ăn. Tên mù. Cha ngươi bảo ta chăm sóc ngươi, miếng thịt này cho ngươi ăn. Lão cai ngục hình bưu gấp một miếng thịt mỡ vào bát của Cửu Cát. Cửu Cát không phải lần đầu tiên đến nhà lao phủ nha nà, lần trước Cửu Cát giết chết Hàn Ngọc Nhi và Phan Trường Vân cũng bị đưa đến nhà lao phủ nha, nhưng lúc đó còn có thể ăn cơm trắng sạch sẽ, không ngờ bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn thừa. Sau khi lão cai ngục hình bưu rời đi, Cửu Cát bưng bát của mình sang phòng bên cạnh, hạ giọng nói, huynh đệ, miếng thịt này cho ngươi ăn. Tên tráng hán bên cạnh mừng rỡ bò tới, đưa tay chộp lấy miếng thịt trong bát của Cửu Cát, nhét vào miệng. Nhai chóp chép một trận, ăn ngon lành. Cửu Cát đặt cái bát rỗng về cửa lao, sau đó núp vào góc tối, lặng lẽ lấy cá khô ra. Trước khi đi ngủ, ngục tốt sẽ tổ chức cho phạm nhân đi đổ bô, Cửu Cát là người mù, không có khả năng này, tất nhiên cũng được miễn việc này, bô của y là do phạm nhân bên cạnh giúp hắn đổ, dù sao cũng đã ăn một miếng thịt của hắn. Ngoài ra, điều khiến Cửu Cát không ngờ là, lão cai ngục hình bưu vậy mà lại đích thân đi đổ bô cho người đeo mặt nạ sắt ở dưới nhà lao bằng sắt. Phải biết rằng những tên ngục tốt này, tên nào tên nấy đều lười muốn chết, lão cai ngục hình bưu càng là kẻ lười nhất trong số đó. Việc trong nhà lao đều là lão cai ngục sai khiến ngục tốt sai khiến phạm nhân. Thế nhưng phàm là chuyện liên quan đến nhà lao bằng sắt, đều do lão cai ngục hình bưu đích thân làm. Vào đêm, Cửu Cát đang ngồi thiền bỗng mở mắt ra, y lặng lẽ đi tới song gỗ bên phải. Ở đó có một tên tráng hán đầu tóc rối bù đang gãi ngứa, rõ ràng là cũng chưa ngủ. Huynh đệ! Còn thức không? Cửu Cát chủ động lên tiếng chào hỏi. Tên tráng hán đầu tóc rối bù kia vẻ mặt kỳ quái nhìn Cửu Cát, sau đó cũng di chuyển thân thể đến gần song gỗ bên Cửu Cát. Ngươi không phải mù sao? Ta nghe thấy tiếng động, đoán là ngươi còn chưa ngủ. Chuyện gì? Tên tráng hán kỳ quái hỏi. Huynh đệ! Ngươi có biết nhà lao bằng sắt kia bắt đầu giam người từ khi nào không? Ừm. Chắc là mười mấy ngày rồi, bị nhốt trong này tối tăm mù mịt, ta cũng không đếm. Tên tráng hán gãi đầu nói. Vậy là các ngươi đã ăn thức ăn thừa của tên kia mười mấy ngày rồi. Đúng vậy. Chật chật chật. Còn thừa một ít canh mặn, đó mới là mỹ vị nhân gian. Tên tráng hán liếm lưỡi, cảm thấy ăn thức ăn thừa của người khác là một loại hồi ức vô hạn. Ồ, vậy ngày mai phần của ta vẫn cho ngươi ăn. Cửu Cát mỉm cười nói. Hầy! Ngươi là tên mù mới vào, không biết thịt ngon, đồ ăn thừa có gì mà không ăn được, ngon lắm. Tên tráng hán liếm môi nói. Cửu Cát cười cười không đáp, mà nằm xuống vách đá yên lặng suy nghĩ. Người đeo mặt nạ sắt, mười mấy ngày. Khoảng hơn nửa tháng trước, đại yêu làm loạn, Mân Giang đổi dòng, Cửu Châu đại loạn. Chỉ một hai ngày sau, hộp ngọc ở ngoại ô Lâm Giang thành xuất thế, sau đó vật này không biết rơi vào tay ai. Sau khi triều đình thông qua các kênh điều tra rõ ràng hộp ngọc rơi vào tay Đỗ Vạn Phong, thì Đỗ Vạn Phong đã biến mất từ lâu. Đỗ Vạn Phong rất có thể ở lại Lâm Giang thành, vì vậy khoảng 5 ngày trước, phủ nha gián cáo thị, phàm là người cung cấp tin tức về Đỗ Vạn Phong cho triều đình, thưởng trăm lượng hoàng kim, người giao hộp ngọc cho triều đình, thưởng ngàn lượng hoàng kim. Mấy ngày sau, triều đình căn bản không nhận được bất kỳ tin tức gì, vì vậy triều đình dứt khoát tổ chức bộ khoái và võ sư lật tung Lâm Giang thành lên. Thế nhưng cho dù như vậy, vẫn không tìm thấy manh mối nào của Đỗ Vạn Phong. Bọn họ đã bỏ sót một điểm mù. Nhà lao phủ nha. Nếu Cửu Cát đoán không nhầm, người đeo mặt nạ sắt trong nhà lao phủ nha, 89 phần 10 là Đỗ Vạn Phong. Ít nhất là về mặt thời gian hoàn toàn trùng khớp. Ngày hôm sau, Lão cai ngục hình bưu còn chưa ăn sáng đã bưng một bát mì tinh xảo đi tới nhà lao bằng sắt. Khi đi ngang qua một phòng giam, lão cai ngục hình bưu hơi dừng bước, vẻ mặt kỳ quái nhìn phòng giam bên phải. Tên mù. Sáng sớm ngươi nằm úp mặt vào cửa khóc lóc cái gì? Ta không giết người. Ta vô tội. Ta bị oan uổng, oan khuất khi nào mới được giải oan, Cửu Các kích động nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.